chúng ta thường đang tay bước qua. Vì bóng tối khiến đôi ta về ngược lối. Có những thứ anh chưa từng được nói. Nếu biết trước anh không thể dừng lại, thì anh cũng đã chán. Một ngày khác đã đến hôm nay. Đan phòng anh cô đơn chẳng còn chút nào. Sau ô cửa ra mình trong những tiếng mơ hồ. Anh nghe lời em thoáng qua. Nghe thời gian đứng yên yên mình. Nhìn mọi thứ trong vắng đông lùng. Xung quanh tường cao nên anh nhìn sao chẳng thấy. Em ơi mình xa bao lâu rồi đã trôi đi. Đôi mi của em đã khô con tim của anh. Trời nắng hay mưa, bên nhau hôm đó mình có nắm tay chưa. Nếu chưa cho anh xin của em thêm chỉ một ngày nữa. Để anh an tâm rồi bỏ em không một chút dây dưa. Anh không biết trước chuyện hôm nay em ơi xa là không gần. Chắc em không đợi còn chân anh bị bong gân đẩy xe về. Thành phố trên lưng anh nặng lắm. Anh yêu em được 2 năm giờ anh bệnh thì ai thăm. Chắc đơn giản phần của anh là sai lầm. Dù cho sâu trong thâm tâm anh nghĩ mình lâu hơn 100 năm. Những thứ anh tặng em xin em giữ đừng bụi bặm. Vì mình cũ kỹ được rồi nhiều vạn dặm xa xăm. Anh đã khóc cười khô cả nước mắt. Nhưng thực tế chia tay nhau là bước ngoặt để mình hoàn thành trọn vẹn lý do sống trên đời. Dù những thứ mình mong đợi không được bên nhau em ơi. Có những lúc cô đơn nhưng anh không nói. Lê đôi bàn chân bâng quan tìm đâu yên vui. Ngày xưa vẫn đông đầy. Nửa ký ức hôm nay tan như mây khói. Xin em đừng đi ngang qua đường chúng ta thường đan tay bước qua. Một ngày khác đã đến hôm nay. Căn phòng anh cô đơn chẳng còn chút nắng. Sau ô cửa ra mình trong những tiếng mơ hồ. Anh nghe lời em thoáng qua. Nghe thời gian đứng yên em mình. Nhìn mọi thứ trong vắng mông lung. Xung quanh tường cao nên anh nhìn sao chẳng thấy. Em ơi mình xa bao lâu rồi đã trôi đi. Đôi mi của em đã khô con tim của anh. Lần đầu tiên anh mong tìm ra cho riêng mình. Anh buồn.